Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1748, lão thủ lĩnh vượt cửa ải. Hắn thật làm được rồi. Ngoại giới người chấn động, tiên tộc gốc gác chuyện gì xảy ra? Đột nhiên vận chuyển không linh quang, gốc gác vắng lặng gần một nửa, dành cho Tô Viêm tấn công vào đi cơ hội. Tô Viêm cũng đầy đủ quả đoán, lấy táng thiên quán trấn áp tiên tộc gốc gác, áp chế hết thảy gốc gác khơi thông đường hầm. Cả người tấn công tới, xông vào tiên tộc ở trong, mà lòng bàn chân cũng kéo dài ra một cái màu vàng đại đảo. Tô Ngoan Nhân cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu, cũng không ai biết, hiện nay thể hiện của hắn đầy đủ bá khí, bóng dáng mang theo đáng sợ thiên uy. Mà trên thể xác, bao trùm một tầng chín màu chiến giáp, lấy chín màu bùn cát rèn luyện chư thiên tinh đấu, xây dựng mà thành chiến giáp, đem Tô Viêm tôn lên mạnh mẽ kinh thế, táng thiên động cùng dung hợp đến thể xác của hắn bên trong. Dung động ra tam thập tam trọng thiên vũ trụ hào quang. Tô Viêm trực tiếp có rồi đạo tổ chiến lực, trong lòng bàn tay của hắn. Một khẩu đỉnh ở chìm nổi, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng cửu châu thiên đỉnh dù sao cũng là đã từng cửu đỉnh châu phân bộ mạnh nhất bảo vật. Gào thét mà ra vô biên dày nặng năng lượng chi nguyên. Phảng phất chín đại châu ngang ở trong đó, Tô Viêm một bàn tay khác trong lòng, khai thiên bút chìm nổi. Hắn dường như nắm chắc vũ trụ chư thiên. Xem ra có chút đáng sợ cùng dọa người. Đầy trời tinh hà buông xuống, vô biên cương vực chập trùng, không cùng luân thiên địa đại thế đang hướng về Tô Viêm hội tụ. Chuyện này quả thật vũ trang đến tận răng. Táng thiên động, cửu châu thiên đỉnh, khai thiên bút, tam đại chí bảo gia trì chiến lực của Tô Viêm, đem tôn lên dường như vũ trụ chi vương. Gầm thét ở giữa, trời long đất lở, muốn phát sinh vụ nổ lớn. Trên thực tế, tiên tộc tổ địa rất cứng rắn. Tổ địa ở trong tồn tại đạo tổ năng lượng trật tự, rất khó phá hủy. Nếu không, Tô Viêm một hống này, toàn bộ tổ địa đều sẽ triệt để diệt vong. Nhưng tức đã là như thế, đầy trời gợn sóng năng lượng quét tới, để tiên tộc quần hùng hoảng sợ kêu to. Rất nhiều sinh linh thể xác đều nổ tung, nổ thành nát tan, đầy trời huyết quang như thác nước, tiên tộc tổ địa tiến vào chảy máu thời đại bên trong. Thần ma đều đang khóc, tiên tộc tổ địa đất rung núi chuyển, căn bản chống không nổi giết đi vào cường giả khí tức. Lão tổ đều đang run rẩy, nhân thể sắp nứt, đây là đáng sợ hung uy. Quét ngang toàn bộ tiên tộc, Tô Viêm mạnh bao nhiêu ai cũng không nói được. Tam đại cổ xưa chí bảo gia trì bên dưới, hắn pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, hiện tại vô địch chiến thần hạ giới, đều muốn trấn áp toàn bộ tiên tộc, phá hủy toàn bộ tiên môn đạo thống. Lấy ra gốc gác, có lão tổ kêu to, nhất định phải ngăn trở Tô Viêm, bằng không hắn một khi giết tới, hậu quả khó mà lường được. Oanh, tổ địa nơi sâu xa, một tòa cổ xưa mồ phát sáng, khuấy động ra một tầng tiếp một tầng tia chớp màu đỏ ngòm, xé rách thương vũ, xuyên thủng chư thiên sao lớn. Đó là cái gì? Trong mồ lao ra một khẩu lôi điện búa lớn, quấn quanh ngàn tỷ chớp giật, hơi một tí đều có thể hủy thiên diệt địa, như là diệt thế lôi truy bạo phát. Bỗng nhiên lao ra mồ, giết hướng Tô Viêm. Đây là đạo tổ thiên binh, là tiên tộc tọa hóa đạo tổ mạnh nhất bảo vật, chìm nổi ở trong mồ, hiện tại bị tỉnh lại, đánh đi ra. Đương nhiên không chỉ là một ngôi mộ, liên tiếp có một ít mồ phát sáng, hừng hực cuồn cuộn, hình thành có tính chấn động hình ảnh, có sáng như tuyết thiên đao, có đen sẫm thần roi, có ngập trời sát ấn, một khẩu tiếp một khẩu siêu cấp đại sát khí phục sinh. Liên tiếp 8 khẩu đại sát khí, đều là tiên tộc tọa hóa đạo tổ để lại chí bảo. Những này mồ nhưng đều là tiên tộc truyền thừa địa, đến nay vẫn không có tiên tộc cường giả được mồ tán thành. Hiện nay, tám đại mồ phát sáng, kể cả vô thượng đạo tổ bóng mờ đều đang hiện ra. Liên thủ cộng hưởng mà đến, quả thực có thể đồ diệt thế gian tối cường giả. Giết a, tiên tộc, các cường giả kích động kêu to. Đây là tộc này tầng thứ hai gốc gác phục sinh. Không thể không nói tình cảnh rất đáng sợ. Cũng liền cùng tiên tộc một loạt đại cao thủ, kích hoạt đầy trời bảo vật binh khí, hết thảy hướng về Tô Viêm đánh tới. Đánh nổ Tô Viêm, tiên tộc vô địch, bọn họ làm thật không tin. Loại này đại cách cục đều không thể trấn áp Tô Viêm. Vô tận đại sát khí dọc theo một con đường đánh tới. Đầu nguồn phương hướng đã trời long đất lở. Đầu đầu cũng có hủy diệt bão táp. Đều phải đem Tô Viêm cho xóa bỏ không còn một mống. Gào, Tô Viêm đều linh cảm đến đại nguy cơ. Treo ở lòng bàn tay bên dưới khai thiên bút phát sáng. Trong khoảnh khắc rơi ra ngàn tỷ kỳ môn phù văn, hạ xuống ở mênh mông tiên tộc tổ địa bên trên. Chớp mắt thời gian, như là chư thiên một góc run rẩy. Trong tiên tộc tổ địa vô tận địa thế đang thức tỉnh, đều có long mạch chi nguyên tiết ra ngoài. Thần quang tỷ tỷ, trời ạ, cái người điên này, ngoại giới người đều dọa sợ. Bọn họ nhìn thấy khai thiên bút, cổ thiên đình mạnh nhất chí bảo khai thiên bút thức tỉnh, móc lên tiên tộc tổ địa địa thế lực lượng, dẫn dắt mà ra vô lượng địa thế ánh sáng, mãnh liệt vỡ đê. Hình ảnh này thật như điện ngọc trụ đại dương ở nổ tung, kỳ môn lực lượng thông thiên, xúc động đại vũ trụ cộng hưởng, đầy trời trật tự pháp tắc tỏa ra, thiên chi đại thế giác tỉnh, ở cùng chi đại thế giao hòa. Có người cảm thấy Tô Viêm điên rồi. Hắn tự thân hóa thành trận tâm, xúc động thiên địa đại thế hội tụ tự thân, lẽ nào không sợ đem chính mình cho căng nứt? Tô Viêm trong cơ thể tiếng tụng kinh ngập trời, thái âm cùng thái dương, đối ứng thiên địa đại thế. Tô Viêm một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hóa thành một vị duy ngã độc tôn chiến thần. Theo sơ thủy kinh đang vận chuyển, sau lưng của Tô Viêm phảng phất dựng lên chư thiên vũ trụ vật dẫn. Giết! Tô Viêm giống to, có táng thiên động bảo vệ thân xác, hắn không sợ mình bị giết chết. Vô tận sát phạt trật tự ngang trời, dọc theo vô tận đại sát khí đánh tới một con đường. Tấn công tới, ầm ầm ầm, hủy diệt cuồng chiều bạo phát, năng lượng đất trời cũng diễn sinh vụ nổ lớn. Toàn bộ tiên tộc tổ địa phảng phất tan vỡ, năng lượng cuồng chiều nhằm phía thiên ngoại, dâng tới quanh thân đại châu. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Người đời rất khó tưởng tượng đây là Tô Viêm hình thành lực phá hoại. Hắn đều muốn hiến tế tiên tộc tổ địa tinh hoa, đối kháng tiên tộc vô thượng đại sát kiếp. Khắp nơi đều mơ hồ, tất cả vật chất đều không nhìn thấy rồi. Có người nhìn thấy đầy trời đều là đồ vật mảnh vỡ. Không biết bao nhiêu đại sát khí bị hủy diệt. Nhưng mà ở chỗ này hủy diệt thời không ở trong. Tiên tộc tám đại đạo tổ thiên binh vẫn khiếp người. Liên tiếp chém đánh mà đến. Chém về phía Tô Viêm. Để cho ta tới, ngươi đi hái tạo hóa. Lão thủ lĩnh phát ra hét dài một tiếng. Thân xác thâu tóm vô tận nguồn sinh mệnh tiết ra ngoài rồi. Lão thủ lĩnh, Tô Viêm hô to, cảm thấy lo lắng. Lão thủ lĩnh đang đột phá, rất quả đoán xé rách cảnh giới cửa ải. Muốn chui vào đạo tổ cảnh giới, xúc động vô cùng sát phạt thiên kiếp. Chống lại tiên tộc tầng thứ hai đại sát kiếp. Trên thực tế, tiên tộc gốc gác quá mạnh, để lão thủ lĩnh đều lo lắng. Tuy rằng Tô Viêm có thể mượn sức mạnh đất trời chống lại. Chỉ khi nào trận chiến này làm lỡ xuống, sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Muốn nhổ tiên tộc há có thể là dễ dàng như vậy. Bất kể nói thế nào, trước tiên hái một nhóm tạo hóa lại nói. Nói chung trận chiến này không thể trắng đánh. Ầm ầm ầm, thiên địa chí âm chí ám, vũ trụ gió trời ở gào thét, mênh mông lôi hải hiện ra. Đây là lớn lao thiên uy, để chúng sinh sờn cả tóc gáy. Mặc dù là cách rất xa, xa xôi Đại Châu cường giả cũng cảm thấy run rẩy. Đây là đạo tổ thiên kiếp, ẩn chứa ý chí đất trời, ẩn chứa mạnh nhất đại đạo, đồng loạt nổ xuống. Có thể tưởng tượng được thiên này kiếp đến cùng đáng sợ đến cái gì, cấp độ bên trong. Người kia là ai? Ngoại giới các đại giáo kinh hãi gần chết. Ở tiên tộc tổ địa độ kiếp, thậm chí ở loại này cách cục bên dưới, đúng là phát điên, vô liêm sỉ. Tiên tộc một loạt cường giả gào thét, con mắt đều đỏ. Ai có thể nghĩ đến lão thủ lĩnh sẽ cuồng dã như vậy, lựa chọn ở khoảng thời gian này bên trong độ kiếp. Một khi dưới sự dẫn đường đến ngàn tỷ sát phạt, tiên tộc tổ địa tất nhiên trọng thương. Hiện đang nói cái gì đều muộn, lão thủ lĩnh vô thượng sát kiếp dĩ nhiên bao phủ tới. Mênh mông vô bờ tối cường đại đạo trật tự tổ hợp thiên lôi phơi bày ra, hoàn toàn chính là đại dương nộ hải lăn xuống dưới đến nhấn chìm rồi 10 triệu dặm xa. A, cũng trong lúc đó, đếm không hết tiên tộc cường giả kêu thảm thiết, da chóc thịt bong, hoảng sợ kêu rên. Đây chính là đạo tổ thiên kiếp, tầm thường cường giả há có thể chịu được. Lâu năm chí tôn đều muốn xanh mặt, chuẩn đạo tổ đều sợ hãi. Liền như vậy vô tận bao phủ xuống, ai có thể gánh vác được? Cứu ta, quần sơn núi lớn diệt vong, đếm không hết cung điện nổ tung, liền cùng một nhóm tiếp một nhóm sinh linh nuốt hận. Toàn bộ thiên kiếp bao phủ chi địa, tỏa ra vô tận khủng hoảng khí tức. Trong tổ đình lão tổ vì sao còn không xuất quan? Có lão tổ gào thét, đều muốn điên mất. Tô Ngoan Nhân đánh vào tiên giới, hiện tại một vị không rõ lai lịch lão cường giả ở bọn họ trong tổ địa độ kiếp, muốn giết hết ngàn vạn sinh linh, tuyệt diệt tiên tộc truyền thừa. Tổ đình rất vắng lặng, một tia gợn sóng đều không có truyền đến. Có một nhóm từ tổ đình đi ra lão quái vật sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Tổ đình tựa hồ phát sinh vấn đề lớn, bởi vì ở trong có ít nhất 3 vị đạo tổ ngủ say. Ngoại giới phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ khẳng định đã sớm nhận ra được rồi. Rốt cuộc đối mặt loại này tai nạn, hiện tại nhất định phải cần đạo tổ cường giả tọa trấn. Nhưng vấn đề là, hiện tại trừ bỏ gốc gác không có bất luận cái gì sống sót đạo tổ cường giả. Nhưng là trong tổ đình, bất luận cái gì tiếng gió cũng không có lan truyền ra. Vấn đề hơi dọa người, mà bọn họ cũng không cách nào đang xông vào trong tổ đình. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là tổ điện mạnh nhất cấm khu chi địa. Nếu như thật phát sinh ngoài ý, hậu quả khó mà lường được. Đừng hoảng hốt, đều cho ta trấn định. Có chuẩn đạo tổ gầm nhẹ, thủy tổ nhận được tin tức sẽ ngay lập tức trở về. Hắn khoảng cách tiên tộc khẳng định càng ngày càng gần. Bọn họ đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Tiên tộc cao tầng đại loạn, nhưng mang theo hy vọng. Chỉ cần thủy tổ ở, thiên sụp đổ không được. Chỉ cần thủy tổ ở, tiên tộc vẫn là vô địch quần tộc. Thủy tổ vô địch, đây là tiên tộc sức lực vị trí. Ô, nguyên bản Tô Viêm tìm tòi nghiên cứu một ít bảo địa, nhưng vấn đề đến rồi, tiên tộc tổ địa quá to lớn, mà các đại địa giới đều có đạo tổ khí tức tỏa ra. Bởi vậy Tô Viêm khó có thể phạm vi lớn thăm dò. Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể đào móc nói bảo tàng địa? Điều này làm cho hắn có chút đau đầu rồi. Trong chớp mắt, Tô Viêm thấy rõ đến một tia hơi thở quen thuộc. Này không phải khí tức của tổ thắng sao? Tô Viêm thần niệm cùng đạo khí tức này đụng vào, nhất thời có đại lượng bản đồ hiện ra ở trong mắt hắn. Hắn mừng rỡ không thôi. Đây là tiên tộc tổ địa bản đồ kho báu, đánh dấu đại lượng cấm khu vị trí. Thậm chí Tô Viêm rất rõ ràng phát hiện, bản đồ kho báu bên trên, ghi chép địa tiên thụ vị trí địa điểm. Đây mới là Tô Viêm muốn có được nhất. Cái tên này ở tiên tộc lăn lộn ngược lại vui vẻ sung sướng. Tô Viêm cũng kinh dị. Hiện tại Tổ Thắng đã là tiên tộc nắm giữ thực quyền nhân vật. Bằng không đóng không được gốc gác khơi thông đường hầm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.